Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1416, Phật yêu. Ngày đó, Phật Tổ giúp ta, hôm nay, Phật giới gặp nạn, ta tới trả ân tình, có trước đó bởi vì, mới có hiện tại quả. Kim Thiền Tử, ngươi là Phật Tổ thủ đồ. Chẳng lẽ còn không minh bạch cái này đạo lý? Ngươi, còn muốn đuổi ta đi? Hẳn là, ngươi đã cùng hắc thủ sau màn cấu kết. Ân, ngươi, làm người khác đi chó. Dương Tranh, sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử. Đầy miệng nói bậy, Kim Thiền Tử, một cái phất tay áo. Kim Thiền Tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Cản trở không ta. Hiện tại, ta cũng lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Cùng ngươi nói nhảm là lãng phí thời gian. Hiện tại, ta muốn tiến nhập Linh Sơn, tự mình thăm viếng Phật Tổ. Dương Tranh nói, mơ tưởng, ngươi là ma, không thể bước vào Linh Sơn. Kim Thiền Tử nghe xong, sắc mặt đại biến, giơ tay phải lên, liền muốn ra chiêu đối phó Dương Tranh một dạng. Hừ, Dương Tranh chỉ hừ lạnh một tiếng, mang theo long qua, liền hướng Linh Sơn rơi xuống. Bản thân muốn trèo lên Linh Sơn, chỉ là một cái Kim Thiền Tử, có thể ngăn cản được không? A, Kim Thiền Tử, Kim Thiền Tử, hầu ca thù, khiến hầu ca tự mình tới báo. Nếu không, hôm nay lão tử trực tiếp đem ngươi tiêu diệt giết. Ngươi dám? Kim Thiền Tử gặp Dương Tranh hướng phía dưới Linh Sơn rơi vào. Nổi giận quát to một tiếng, xuất thủ lại là này to lớn Phật trưởng. Nhưng mà, Dương Tranh đều lười nhác quay đầu lại. Vô tư Kim Thiền Tử một trưởng này nổ xuống tới. Cơ hồ liền ở giây tiếp theo, này to lớn Phật trưởng liền đánh vào Dương Tranh trên thân. Bất quá, không có hiệu quả chút nào. Căn bản tổn thương không Dương Tranh. Kim Thiền Tử, chớ có tới chọc ta. Chọc tới ta, ha ha. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, mang theo Long Qua Nhi rơi vào Linh Sơn đỉnh. Linh Sơn đỉnh có một tòa to lớn Phật điện, cực kỳ tướng mạo cao quý trang nghiêm, thần thánh phi phàm. Dương Tranh tập trung nhìn vào cái này tòa to lớn Phật điện, thình lình liền là Lôi Âm Tự. Nơi này liền là Tây Du bên trong đường Tam Tạng cùng hầu ca bọn họ Tây Thiên Thỉnh Kinh trung điểm. Phật Tổ cùng rất nhiều Bồ Tát liền tại cái này Lôi Âm Tự bên trong. Nhưng mà từ này mở rộng đại môn nhìn lại, bên trong một mảnh đen kịt, lặng yên không tiếng động, tựa như đã có trăm năm ngàn năm chưa từng có người ở trong đó hoạt động qua một dạng. Lôi Âm Tự, như thế nào trở nên như thế? Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại, liền chuẩn bị mang theo Long Qua Nhi tiến vào. Dương Đại Ca, bên trong có, cũng là lúc này, Long Qua Nhi mở miệng, vừa mới nói được nửa câu. Lôi Âm Tự bên trong, nguyên bản một mảnh đen kịt, đột nhiên thanh quang nở rộ. Thanh quang, cũng không phải kim quang. Cái này thanh quang không phải Phật quang, thứ gì? Dương Tranh, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện, nhìn chằm chằm Lôi Âm Tự trong đại điện, vừa xem xét, hắn tựa như nhìn thấy một vật, nhìn thấy từng cây to lớn cái đuôi. Vật kia là yêu, một đầu đại yêu, một đầu vô danh đại yêu. Phật giới Linh Sơn, Phật Tổ cung điện lại bị một đầu đại yêu chiếm cứ. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ lần này Phật giới tai họa liền là yêu mắc? Thế nhưng là trong thiên địa này có cái gì yêu vật có thể nghiền ép Phật Tổ? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên. Giờ phút này hắn cảm thấy có chút hoang đường. Phật giới Linh Sơn, Phật môn thần thánh nhất đệ, Phật môn tại tinh hà trong thế giới, tại kỷ nguyên này bên trong, không hề nghi ngờ là một phương đại giáo. Thậm chí từ xưa đến nay, Tự phong thần thời kỳ đến nay, liền là một phương cự phách. Nhưng là bây giờ này ngày này, Phật giới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự lại bị một đầu yêu vật chiếm. Ngươi, là cái gì yêu? Dương Tranh nhìn chằm chằm bên trong yêu vật. Phật yêu, đồ bên trong. Đáp lại, Phật yêu, đồ bên trong, tự xưng là Phật yêu. Dương Tranh lăn ra Phật giới. Đột nhiên, trên trời tiếng sấm vang lên. Này Kim Thiền Tử lại giết xuống tới. Lan, Dương Tranh chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ. Tiện tay một đảo chân khí oanh ra. Chỉ nghe đến a một tiếng, mới rơi xuống tới Kim Thiền Tử. Lại bay lên thiên. Dương Tranh nhìn chằm chằm trong đại điện yêu vật. Vật kia tự xưng Phật yêu. Hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ thấy qua. Vật kia có rất nhiều cái đuôi, tựa như hồ tộc cửu vĩ yêu hồ một dạng. Có thể này Phật yêu tuyệt đối không phải hồ tộc. Hắn trên thân có Phật khí tức, cũng có yêu khí tức. Điểm này tại thường người trong mắt cơ hồ là không thể nào phát sinh. Trên thực tế, liền là Dương Tranh giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Trước mắt hắn đầu này Phật yêu cùng hắn thần ma nhất thể rất giống nhau, thậm chí có thể nói bản chất giống nhau. Hai loại thuộc tính khác nhau, hai loại hẳn là đối lập, bài xích lẫn nhau thuộc tính, hoàn mỹ dung hợp tại một cái sinh trong linh thể. Cũng là bởi vì như thế, trước mắt đầu này Phật yêu mới có thể phát ra loại này tới tôn chúa tể, thậm chí siêu việt tới tôn chúa tể khí tức. Phật tổ ở đâu? Dương Tranh mang theo Long Qua bước vào Lôi Âm Tự đại điện, hỏi Phật tổ. Nga, ngươi nói Phật tổ hắn chết? Phật yêu đáp lại, Phật tổ chết? Không thể nào. Dương Tranh không tin. Phật tổ, Phật môn tổ, Phật giới chủ, một phương đại giáo tổ, làm sao có thể không có dấu hiệu nào liền chết? Ngươi không tin, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Phật tổ thật chết. Trước đây không lâu, ta mới vừa tỉnh ngủ, tỉnh lại có chút đói bụng, vừa vặn trước mắt có không thiếu hòa còn, liền một cái nuốt. Phật yêu giống như là biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng, cười hắc hắc nói, nó nuốt Phật tổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.